Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 293, chương 291, ngập trời tội nghiệt trời khó chuộc. Quay đầu báo quốc chết mới nghỉ. Converter, Dark Hero, ta phó báo quốc tại gặp di hồn đại pháp ám toán trước đó. Tự hỏi cũng là thiết huyết nam nhi, từ đầu đến cuối trung tâm Ngọc Đường. Trung thành với tổ quốc của ta, nếu không có thân bất do kỷ, dù là ta phó bạc quốc thịt nát xương tan, cũng sẽ không xảy ra bán quốc gia của ta. Những này, ngươi lại biết bao nhiêu? Ta vốn là không muốn nói những này, làm cuối cùng chính là làm. Vô luận ta mới bắt đầu chung như thế nào, bản tâm như thế nào, hiện thực chính là cửu tôn bởi vì ta nguyên nhân mà gặp nạn. Ta vì thế trả giá đắt, cam tâm tình nguyện, theo lý thường nên nhưng Phong Tôn đại nhân lại ngay cả ta một điểm cuối cùng tôn nghiêm cũng muốn tước. Thật sự là quá mức. Vân Dương bén nhọn mà hỏi thăm, quá phận, thật quá phận sao? Ngươi nói ngươi bị người dùng di hồn đại pháp ám toán ra hại. Thân bất do kỷ, ta coi như ngươi nói không giả, nhưng mà lần thứ nhất, có thể là thân bất do kỳ. Nhưng lần đó đằng sau ngươi lại làm cái gì? Ngươi có đưa ngươi gặp phải thân ngươi không do mình nói ra à? Phương lão đại nhân, Thu lão đại nhân, những người này ngươi cũng có thể đi nói rõ mình làm cái gì, như thế nào bị người hãm hại. Ngươi nói à, lần một lần hai, ngươi cũng không có nói qua. Tùy ý mình tại không bị khống chế phía dưới nói chuyện hành động. Đi nguy hại Ngọc Đường tướng sĩ. Ngươi cái gọi là thân bất do kỷ. Không phải là ngươi sau đó hoàn toàn không có làm lấy cớ. Còn có, đằng sau Dương Ba Đào tại hướng ngươi tìm hiểu tin tức thời điểm. Ngươi lúc đó cũng không có bị di hồn đại pháp điều khiển a. Nhưng ngươi vẫn như cũ là tiết lộ tin tức. Đó cũng là Tứ Quý Lâu bức ngươi a. Cho đến các huynh đệ của ta ngộ hại, trước đó sau đó ngươi cũng làm cái gì ngươi lòng dạ biết rõ. Coi là thật chỉ là thân bất do kỷ sao? Ngươi đền bù qua sao? Có nghĩ qua muốn đền bù a? Tại chúng ta cửu tôn ngộ hại đằng sau, Ngọc Đường đế quốc trăm vạn tướng sĩ ở trên chiến trường liên tục lùi về phía sau. Vô số huynh đệ chết tại đao binh phía dưới. Ngươi lại làm qua cái gì? Trước trước sau sau, ngươi cùng Khương Trung âm thầm gặp mặt nhiều lần. Gần nhất trong năm đó, càng là nhiều đến 8 lần. Những này gặp mặt cũng đều là thân bất do kỷ sao? Hà Hán Thanh thi triển di hồn đại pháp khống chế ngươi thần trí. Trước trước sau sau hết thảy cũng chỉ đến 3 lần. 3 lần mà thôi. Cái này 3 lần di hồn đại pháp kinh lịch, cố nhiên có thể chứng minh ngươi ban sơ không phải có chủ tâm phản bội. Nhưng là chuyện sau đó đâu? Ngươi muốn thế nào giải thích? Còn muốn đổ cho thân bất do kỷ sao? Phó báo quốc, kể 1.000 nói 1.000, dù nói thế nào ngươi cũng liền chỉ là một tên hèn nhát. Vân Dương bén nhọn mà nói, lúc trước các ngươi phó gia trưởng bối. Vì ngươi lấy phó báo quốc cái tên này. Vì cái gì? Phó báo quốc, ngươi nói ta quá phận. Ngay cả một kiện áo đều tiếc rẻ. Vậy ta cũng hỏi ngươi một câu. Nếu như ngươi bây giờ liền chết, ngươi có thể có cái gì mặt mũi đi đối mặt với ngươi liệt tổ liệt tông? Ngươi coi thật có thể yên tâm thoải mái nhìn một chút tên của mình. Một câu thân bất do kỷ. Liền đủ để gạt bỏ tất cả tội danh sao? Ngươi là Ngọc Đường quốc người, Ngọc Đường quân nhân, quân đội trọng tướng, đời tiếp theo chỉ định thái úy người nối nghiệp. Nhưng mà chính ngươi để tay lên ngực tự hỏi, ngươi trong 2 năm này hành động, ngươi xứng đáng ai? Với đất nước, với nhà, với người, với ta, ngươi xứng đáng cái nào? Bị người thiết lập ván cục tính toán đằng sau, nên cam chịu a? Bị người kéo vào vũng bùn đằng sau, liền chính mình hướng vũng bùn chỗ sâu chui, cam nguyện trầm luân a? Chẳng lẽ người ngay cả chui ra ngoài dũng khí đều không có? Nhìn xem tướng sĩ chiến tử, gia thuộc kêu khóc, đau thấu tim gan, người lén lút bán gia sản lấy tiền, đưa bạc đi qua, coi là thật có thể đền bù trong lòng người ấy nấy à. Người một bên không ngừng giúp Tứ Quý Lâu truyền lại tin tức, một bên nhưng lại là bán gia sản lấy tiền không để lại dư lực cho chiến tử tướng sĩ gia quyến trợ cấp, phó báo quốc, ngươi không cảm thấy ngươi hành vi rất kỳ quái sao? Chính ngươi vừa rồi cũng nói, ngươi phó gia cũng là đời đời tướng môn, nhưng ngươi nhưng lại như thế nào xứng đáng liệt tổ liệt tông từng sợi trung hồn? Phó báo quốc thân thể run rẩy, Vân Dương trong lòng sát cơ tăng lên một bậc, nhưng trong lòng từ đầu đến cuối do dự, khó mà làm ra quyết định, mặc dù Vân Dương ngôn từ ở giữa, đối với phó báo quốc cử động vạn phần xem thường, đem dèm pha không đáng một văn, nhưng phó báo quốc số một sơ, coi là thật chính là thân bất do kỷ, ngay từ đầu liền bị cái kia Hà Hán Thanh lấy di hồn đại pháp khống chế. Hết lần này đến lần khác làm ra làm trái bản tâm cử động. Dần dần thế thành cưỡi hổ, không thể không nối giáo cho giặc, nó tình có thể mẫn. Mấu chốt nhất là, ngoại trừ cửu tôn sự tình phó báo quốc có chỗ gián tiếp tham dự bên ngoài, những người còn lại hắn quả nhiên là cũng không có làm gì. Nhất là có quan hệ Ngọc Đường quân đội tình báo, hắn từ đầu đến cuối đều chưa từng có chút tiết lộ. Nếu không lấy phó báo quốc thân phận địa vị mà nói, coi như đem Ngọc Đường quân đội chiến sự phương lược vụng trộm dành trước, đều không ngờ bị người phát giác. Nếu là quả thật giết chết, hoặc nhiều hoặc ít khá là đáng tiếc, mà lại Ngọc Đường quân đội đã là tổn thất không nổi, Ngọc Đường quân tâm cũng đồng dạng không chịu nổi dạng này một vị kình thiên chi trụ lại là gian tế đả kích. Màu xanh phong ảnh xoay tròn, Vân Dương thanh âm ung dung truyền tới, phó báo quốc, tội lỗi của ngươi, chính ngươi rõ ràng, hôm nay ta không giết ngươi, nhưng ta hy vọng ngươi chi nơi hội tụ, là chiến tử tại trên chiến trường, cử động lần này có thể bảo vệ toàn ngươi một nhà mấy đời uy danh trung thành. Bên dưới cũng tính là trả ngươi tội nghiệt, ngươi thân quyến, tại ngày mai rạng sáng, an toàn trở về phó gia đại trạch. Phó báo quốc, người tốt tự lo thân, Ngọc Đường quân đội đã tổn thất không nổi đại tướng. Vân Dương thanh âm ung dung rời xa, màu xanh gió lốc đột ngột từ mặt đất mọc lên, tựa như nộ long đồng dạng bay thẳng cửu thiên, trên không trung tán làm vô hình, cứ đi như thế, vậy mà liền như thế đi, ta ngày mai liền đi chủ động thẳng thắn tội ác. Phó báo quốc thì thào nói ra, chờ đợi bệ hạ xử lý. Không trung ung dung truyền đến một câu, không có người để cho ngươi thẳng thắn tội ác. Trong khoảng thời gian này, trong nước ra quá nhiều nhiễu loạn, ra quá nhiều người phản quốc, đã là quân tâm bất ổn, dân tâm hoảng sợ, nếu là ngay cả ngươi phó báo quốc đều thành gian tế. Như vậy, đối với Ngọc Đường lòng người, cũng không phải là một chuyện tốt. Ta hy vọng ngươi muốn đi đền bù, mà không phải cái chết chi. Ngươi nơi hội tụ không thể là vội vàng liền giết, dùng ngươi quãng đời còn lại bảo vệ Ngọc Đường biên cương đi. Nếu thành tâm ăn năn, như vậy, liền nên nghĩ đến như thế nào đi đền bù, đi bồi thường. Phong tôn thanh âm lại lần nữa ung dung truyền vào phó báo quốc lỗ tai. Phó báo quốc trong lúc nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang, hắn toàn thân run rẩy đứng ở nơi đó, trên mặt áy náy không khác, sắc mặt không ngừng biến hóa. Sau một chốc, cả người đột nhiên ngồi ngay đó, hai tay ôm lấy đầu, nghẹn ngào, dần dần biến thành gào khóc. Vị này ác chiến cả đời, thân kinh bách chiến đại tướng, mặc dù mất đầu, cũng chưa chắc có thể làm cho sắc mặt hắn thay đổi một chút. Nhưng giờ phút này, vậy mà gào khóc khóc giống, khóc đến tựa như đứa bé. Ngày thứ hai tảo triều, phó báo quốc dâng thư, thỉnh cầu ngoại phái, đóng giữ Đông Cương, thiết tranh đi mặt phía Bắc, vốn là tạm thích ứng tiến hành, dù sao Dương Ba Đào mới tang, Bắc quân cần có thể đem tọa trấn, nhưng mà Ngọc Đường đế quốc địch nhân lớn nhất, cũng là nguy hiểm nhất đối thủ, thủy chung là Đông Huyền. Đông Huyền đế quốc danh tướng xuất hiện lớp lớp, càng có một đời quân thần Hàn Sơn Hà tọa trấn, Đông Huyền phòng tuyến, có thể nói là Ngọc Đường đế quốc nguy hiểm nhất phòng tuyến. Cả triều văn võ một mực tại là phương diện này nhân tuyển đau đầu. Phó báo quốc chủ động nói ra, cả triều văn võ tất cả đều là vì chi hai mắt tỏa sáng. Phó báo quốc năng lực há lại chỉ có từng đó đầy đủ. Nghiêm ngặt ý nghĩa tới nói uy vọng của hắn, chiến tích, quân công còn muốn càng sâu thiết tranh, đuổi sát quân đội Tam Lão, chính là bởi vì ở đây, hắn mới là cố định quân đội người nối nghiệp, sẽ tại Lão Thái Úy đằng sau, tiếp nhận Thái Úy, chủ trưởng quân đội triều đình càn khôn nhân vật, nhưng cũng chính là bởi vì phó báo quốc bản nhân công huân, chiến công. Trong quân uy vọng ba cái đều là cực cao, nếu là thả ra chỉ là làm một phương chi soái, khó tránh khỏi có chèn ép hiềm nghi, mà lại Lão Thái Úy bên này, cũng thực là không chống được bao lâu, căn bản là không thể rời bỏ người thừa kế này. Cho nên phó báo quốc nhân tuyển này, người người đều muốn lấy được, nhưng không ai sẽ đề nghị do hắn đóng giữ Bắc Cương. Nhưng bây giờ do phó báo quốc tự hành đưa ra, tình huống nhưng lại khác nhau rất lớn. Hoàng đế bệ hạ đối với phó báo quốc xin đi giết giặc lớn thêm khao thưởng, lập tức liền chuẩn tấu. Phó báo quốc lần này động tác có thể xưng lôi lệ phong hành. Ngày thứ ba sáng sớm liền cáo chỉnh quân xuất chinh, mở đường lên đường. Lão Thái Úy cùng thu lệnh hai vị lão nguyên soái tự mình ra khỏi thành đưa tiễn. Nhìn xem phó báo quốc một thân nhung trang, ba vị lão đại nhân tất cả đều là một mặt thổn thức. Nhiều hơn bảo trọng, Phương Lão Thái Úy xưa nay vừa ý chính mình cái này đệ tử thân truyền. Truyền nhân y bát, không để ý thu lệnh hai vị ngay tại bên cạnh. Từng chữ nói, báo quốc, đối mặt Hàn Sơn Hà, chính là một cọc chuyện cực kỳ nguy hiểm, người phải thật tốt chủ tính. Nhớ kỹ tám chữ, còn xin ân sư bảo cho biết, không cầu có công, Phương Lão Thái Úy từng chữ nói, nhưng cầu không qua, đối mặt Hàn Sơn Hà ra sức bảo vệ không mất, cũng đã là một cái công lớn, tuyệt đối không thể tham công liều lĩnh. Đúng, phó báo quốc khom người đáp ứng, Thu Lão Nguyên Soái tiến lên một bước, con mắt tràn đầy quang thải kỳ dị nhìn xem phó báo quốc. Vân Dương báo cáo vật liệu bên trong, đối với hoàng đế bệ hạ bên kia, trực tiếp đem phó báo quốc một tiết này xóa bỏ, nhưng đối với Thu Kiếm Hàn, nhưng không có giấu giếm, đem trong đó mê hoặc tất cả đều thông cáo chi, nhưng cả nước trên dưới, biết phó báo quốc đã từng bị khống chế người, như cũ chỉ có ba người, Vân Dương, Thủy Vô Âm, Thu Kiếm Hàn. Thu Lão Nguyên Soái thế nhưng là còn có chỉ giáo. Phó báo quốc trầm ổn hỏi. Thu Kiếm Hàn hít một hơi thật sâu. Báo quốc, một số thời khắc, còn sống, sao chết càng khó. Có một số việc, cũng chỉ có còn sống mới có thể làm. Ta hy vọng ngươi nhớ kỹ lão phu câu nói này. Ngọc Đường Đông Cương, liền giao phó cho ngươi. Phó báo quốc trong lòng đột nhiên chấn động. Suýt nữa nước mắt chảy ròng, liên tục gật đầu, lão nguyên soái, ta nhớ kỹ, chính là ta chết, ta cũng sẽ bảo đảm Đông Cương không mất. Tinh kỳ phấp phới, đại quân xuất hành, đột nhiên, không trung cuồng phong mạc tên gào thét đứng lên. Hô hô hô, tất cả tinh kỳ đồng thời chỉnh tề nổi lên, bay phất phới, tam quân tướng sĩ đồng thời mừng rỡ. Đồng thời ngửa đầu, phó báo quốc nỗ lực ngăn chặn trong lòng bốc lên tình cảm. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp trong trời cao, tái hiện liên thông thiên địa to lớn gió xoáy, sừng sững trên không trung, một thân ảnh lờ mờ trong gió hiện thân. Phó đại nguyên soái, đi đường cẩn thận, lần này đi binh hung chiến nguy, gió đại biểu 8 vị huynh đệ đến đây vì đại quân tiễn đưa. Đa tạ phong tôn đại nhân. Phó báo quốc nước mắt tràn mi mà ra, thật sâu quỳ gối, âm vang nói ra, cho dù phó báo quốc thịt nát xương tan, cũng phải giữ vững đế quốc Đông Cương. Nhưng có một hơi tại, tất ngăn Đông Huyền gót sắt tại đế quốc cương vực bên ngoài. Này tâm thân này, tận trung báo quốc, quyết chí thề không đổi, đến chết mới thôi. Ngoặc kép, chương này, do dự hồi lâu. Hồi lâu, nếu là lấy văn học mạc nhất quán thoải mái sáo lộ, hẳn là giết chi, nhưng ta muốn hồi lâu. Rốt cục tại nay khoảng 6 giờ chiều phế trừ viết xong chương tiết, sau đó đổi thành bộ dáng bây giờ. Rất mệt mỏi, mà lại không biết dạng này viết các người không chịu nhận tiếp nhận. Tiếp nhận mà nói, ném mấy tấm nguyệt phiếu. Không chấp nhận, không cần ném nguyệt phiếu. Ta xem một chút ngày mai nguyệt phiếu tăng trưởng, ta liền biết cái nhìn của các ngươi. Hiện tại 636 hai tấm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.